Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 113, địa đồ. Bạch Vân Thương hội, kẻ hèn thương hội quản sự Bạch Phong, gặp qua chư vị, một tên mập mạp trưởng quỹ trang nghiêm hướng Đoàn Ngọc đám người chào. Đồng thời tiếp nhận Tiêu Tĩnh Phong trong tay tràn đầy đại khánh ngân phiếu hộp. Thỉnh ông chủ yên tâm. Nơi này bách hóa tề tụ, khánh quốc thương nhân cũng không ít. Tuy nói triệu tập hiện ngân có chút khó khăn, nhưng muốn đổi thành bản địa hiệu buôn ngân phiếu lại không có chuyện khó khăn gì. Từ khi Tiêu Tĩnh Phong đưa ra Bạch Hào Sơn tín vật về sau, liền tự động trở thành bản địa thương hội ông chủ. Béo trưởng quỹ sờ lấy hai phiết ria chuột suy nghĩ một chút, nói bổ sung: như chủ nhân mong muốn nhập cổ phần một chiếc thương thuyền, nhưng cũng không chắc chắn khánh quốc ngân phiếu đều đổi đi. Cần biết này khánh quốc đồ sứ rất là không tệ, dùng khánh quốc ngân phiếu cùng bản địa khánh quốc thương nhân giao dịch, bọn hắn ngược lại càng thêm ưa thích đây. Như thế, Tiêu Tĩnh Phong khẽ giật mình, nhìn Đoàn Ngọc, vậy liền lưu lại một nửa. Mặt khác, ta muốn đổi một chút đồng tiền cùng thỏi đồng. Đoàn Ngọc gật đầu, bỗng nhiên nói ra, lại là nhớ tới nên ngay tại đoạn thời gian gần nhất, Đông Hải quần đảo lần lượt phát hiện mấy cái mỏ bạc. Tiếp theo bạc giá sụt giảm, cũng là một lần đoàn tuyến lăng xê cơ hội tốt. Quý khách hẳn là muốn đi Đông Hải dùng đồng đổi bạc. Bạch Phong cười cười, làm ăn này như tại 10 năm trước, cũng là có thể làm một lần, lúc này lại không nhiều lắm bén, ngươi không cần phải để ý đến, đi chuẩn bị là được. Đoàn Ngọc cũng là ngẫu nhiên nhớ tới này một đến, thuận miệng phân phó, cũng không như thế nào coi trọng. Tuân mệnh. Bạch Phong bất đắc dĩ nhìn Tiêu Tĩnh Phong liếc mắt, thấy vị này không có phản ứng chút nào, chỉ có thể đáp ứng, nghĩ thầm coi như thua lỗ. Cũng không phải Bạch Hào Sơn sự tình, mình cần gì lắm miệng. Còn có, người nơi này có không hải đồ, tốt nhất còn có đại lục địa đồ. Đoàn Ngọc tiếp tục hỏi, cái này, lúc này địa đồ đều là quản chế phẩm, đặc biệt là càng kỹ càng địa đồ, thường thường đều là quân dụng, bị tướng môn cùng quốc gia bí truyền, mà một tấm hải đồ cũng đại biểu quá nhiều lợi ích. Như lại phối hợp hàng hải nhật ký, đơn giản liền là một đầu liên tục không ngừng mỏ vàng. Bởi vậy này Bạch Phong rất là chần chờ. Ta Bạch Vân Thương hội luôn luôn cũng chỉ là làm chút thu hàng tán hàng mua bán, rất ít hạ hải tham dự, nhưng cũng hầu như là có a. Đoàn Ngọc hỏi lại, trong lòng lại là có chút hiểu được. Này Bạch Vân Thương hội chỉ là một quân cờ, Bạch Hào Sơn thoạt nhìn cũng không thế nào coi trọng, bởi vậy chỉ là làm chút bán ra thương mua bán. Dù sao, thời đại này hàng hải mậu dịch, nguy hiểm thực sự quá lớn, không cẩn thận liền có khả năng thua thiệt cái mất cả chì lẫn chài. Vị công tử này là khách quý của ta, hắn chính là ta, ngươi đi mang tới. Tiêu Tĩnh Phong gật gật đầu, đã như vậy, công tử ngươi chờ một lát. Bạch Phong khẽ cắn răng, chạy ra ngoài, không đến bao lâu ôm một cái dương gỗ đỏ trở về. Mở ra về sau, bên trong là một tầng màu xanh da thú. Này vỏ hạt cách Đoàn Ngọc nhận ra, xuất từ một loại yêu thú trên thân, chống nước, phòng ẩm, còn có thể xua đuổi côn trùng có hại. Dùng này bao da khỏa, đủ thấy cái dương này bên trong đồ vật chân quý. Mở ra về sau, thượng tầng là một chút chương mục cùng văn thư, tầng dưới thì là mấy phần quyển trục. Mặc dù có chút thô sơ giản lược, nhưng cuối cùng đủ. Đoàn Ngọc đầu mở ra trước chính là một tấm Vân Lan đại lục địa đồ. Tần Phi Ngư thấy một lần liền có chút không rời mắt nổi con ngươi. Tiến lên quan sát, chỉ thấy này cầu dùng Khánh Quốc làm trung tâm. Phía bắc xa xôi là một mảnh hẹp dài thảo nguyên. Dưới góc phải có một nước, là vì Bắc Ấn, tại Khánh Quốc phía Tây, là Tây Nhung Chư Quốc, cùng với một mảnh cũng chưa biết chỗ, hướng đông thì là Đông Trần, Bắc Yến Nam Phương quốc cảnh đường hẹp dài, cùng Khánh, Đông Trần đồng thời giáp giới. Khánh quốc lại hướng nam thì là một mảnh cơ hồ tương đương tại nửa cái thảo nguyên địa vực. Đây là Nam Sở, Nam Phương đệ nhất đại quốc. Nam Sở lại Đông Nam Bộ, còn có một khối 1/3 cái sở quốc lớn quốc gia. Là vì Ngô Việt, tại mấy cái này quốc gia kẽ hở ở giữa, tồn tại hàng loạt tiểu quốc, tỉ như Dây Leo, Kỷ, Lục Đục, Mập, Trống, Đỏ Địch, Lộ Quốc các loại, chi chít khắp nơi, nhưng luận diện tích lớn bất quá châu, nhỏ chỉ có một quận thậm chí một thành. Ở trong đó, Thảo Nguyên, Tây Nhung ngã về Tây mấy cái các nước chư hầu, còn có Ngô Việt bộ phận quốc thổ, thậm chí Đông Hải quần đảo, đều là năm đó Đại Hạ cũng không từng chinh phục địa phương. Để lại thế lực cũng là nhỏ nhất. Đoàn Ngọc yên lặng suy tư, lại kéo ra hải đồ, chỉ thấy từng cái hòn đảo bày ra tại Vân Lan đại lục dùng đông trên biển, giống như từng khỏa minh châu, lớn nhất người có hai châu chỗ, xưng là Xuất Vân Chi Quốc. Đây là hàng hải bên trong phát hiện nhất to lớn hòn đảo. Chỉ là biển cả vô ngần, ai cũng không biết biển sâu bên trong đến cùng còn có cái gì. Không nói những cái khác, mặc dù Vân Lan đại lục, nhân tộc cũng chưa từng triệt để thăm dò rõ ràng đây. Đông Hải quần đảo đã phát hiện, trên cơ bản so quận lớn trên hòn đảo đều sớm có người chiếm cứ. Từng cái xưng vương xây dựng chế độ, mặc dù những cái kia huyện cấp lớn nhỏ, thậm chí một cái thôn quê cấp bậc, cũng thường xuyên có hải tặc hoặc là dã dân chiếm cứ. 10 phần nguy hiểm, bất quá, cũng có kỳ ngộ, Vân Lan đại lục ở bên trên người từ có một loại thiên triều thượng quốc cảm giác. Ưu Việt, đối trên đại dương bao la tiểu quốc, chẳng thèm ngó tới. Trên thực tế, Khánh quốc tự cho mình Trung Nguyên chính thống, Đại Hạ truyền thừa, này trồng trọt vực đen hiện tượng nghiêm trọng nhất, nhưng theo Đoàn Ngọc, này Tinh La mật bố biển cả, lại là một cái không có gì sánh kịp bảo tàng a. Không nói những cái khác, tùy tiện chiếm cứ một cái hòn đảo là có thể xưng vương xưng bá, ít nhất tránh thoát tiếp xuống đại lục hạo kiếp, đó là không hề có một chút vấn đề. Chỉ bất quá, tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế là Đoàn Ngọc yêu cầu thấp nhất. Hắn muốn là tích xúc thực lực, hướng màn này sau hắc thủ khiêu chiến. Kể từ đó, Đông Hải bên này rất có thể mưu tính chỗ. Đoàn Ngọc lại nghiên cứu hạ hải cầu, lúc này mới cười nói: Phi Ngư, ngươi đột phá dùng võ nhập đạo bình cảnh, chỉ sợ cũng rơi vào tại đây Đông Hải lên. Thật sao? Ta rất chờ mong. Tần Phi Ngư cười cười, mang theo chút thiết huyết khí. Đoàn Ngọc thì là không nói nữa, xem xét tỉ mỉ lấy hải đồ. Rất tốt, tại thời gian này điểm, cái kia hòn đảo rõ ràng còn chưa bị phát hiện, hoặc là nói không có bị coi trọng. Nói lên này mỏ bạc, ngược lại làm hắn liên tưởng tại Đông Hải một đảo bên trên, đại khái mười mấy năm sau sẽ phát hiện một đầu mỏ vàng. Chỉ là tin tức này không có dấu giếm, lưu truyền ra đi, huyên náo xôn xao. Cuối cùng không ít hải tặc, thậm chí Xuất Vân các nước hải quân tại này chém giết mấy lần, cơ hồ đem phụ cận hải dương nhuộm đỏ. Lần này biển trong chiến đấu, liền có không ít nguyên bản thành danh đã lâu nhân vật anh hùng bị chảm xuống dưới ngựa. Mà truyền kỳ mới thì là đạp lên bọn hắn thi cốt, tại Đông Hải dương danh lập vạn, giống như từ từ bay lên chiều dương. Nếu muốn tại Đông Hải phát triển, liền không thể thiếu hải chiến. Thủ hạ ta hải chiến nhân tài lại là gấp thiếu. Đoàn Ngọc có chút buồn rầu, bất quá vơ vét bụng khô về sau vẫn là tìm ra mấy cái tên. Chỉ nói nhân tài, Nguyên Lục Lang thi biển cả, Lý Ngọc Long Đô là tương lai đỉnh tiêm trên biển danh tướng. Nhưng thi biển cả cùng Lý Ngọc Long hiện tại cũng là hải quân tướng lĩnh. chỉ có Nguyên Lục Lang còn tại làm hải tặc, có một chút mời chào hy vọng, mặc dù những người khác mới còn có rất nhiều, nhưng khẳng định vào không được kiếp trước Đoàn Ngọc Lỗ Tai. Chỉ có đứng đầu nhất một loại kia, uy trấn đại lục danh tướng, mới có thể bị hắn nhớ kỹ. Nói lên này xuất vân chi quốc, tựa hồ cũng có một lần tiện nghi tốt chiếm. Đoàn Ngọc sờ lên cái cằm, vì có thể mau sớm thu hoạch được đầy đủ khiêu động đại lục lực lượng, hắn cũng không ngại dùng tới một chút thủ đoạn phi thường. Tốt, vị này Bạch quản sự, ta cần ngươi vì bọn họ đám người này tìm tới một chiếc thuyền đánh cá. Mùa đông thời điểm đi lên lịch luyện một phen, tranh thủ đến ra biển thời điểm, có thể trở thành một cái hợp cách thủy thủ, ít nhất là trên biển người. Như thế nào? Nhìn vị kia quản sự, Đoàn Ngọc mở miệng lần nữa. Thuyền đánh cá rèn đúc sao? Không có vấn đề, chút nhân mạch này quan hệ, Bạch Vân Thương Hội tại bản địa vẫn là có. Bạch Phong lập tức đáp ứng. Rất tốt, Đoàn Ngọc gật đầu, nhìn Tần Phi Ngư nói. Khương Bảo, Trình Kim, còn có Dương Thải đám người, ta liền giao cho ngươi, cần phải thật tốt thao luyện. Yên tâm, đại ca, Tần Phi Ngư hết sức phấn chấn. Ta liền đợi đến tại Đông Hải lên đột phá. Nhìn ra được, hắn đối Đoàn Ngọc cũng là lòng tin 10 phần. Ha ha, một lời đã định, Đoàn Ngọc cười ha ha, mang theo đám người này ra ngoài, mỗi người phát bút bạc, đêm nay thật tốt chơi. Khổ Nhàn kết hợp đạo lý, hắn vẫn là vô cùng hiểu rõ. Ra thương hội về sau, Bình Nhị cùng Hung Hắc ngồi xổm ở một bên, nhìn thấy Đoàn Ngọc, lập tức tới nghênh đón. Công tử muốn đi nơi nào? Ngươi, Đoàn Ngọc quan sát hai người này, nhất chỉ Bình Nhị, mang theo các huynh đệ của ta đi tìm việc vui đi. Chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Đến mức ngươi, mang ta đi dạo một vòng này Lâm Vân Cảng, ta muốn nhìn kỹ một cái. Cái này Bình Nhị nhìn một cái chính là láu cá hạng người. Đi bảng môn tà đạo cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đến mức Hung Hắc tâm nhãn ít chút, mặc dù hung thần ác sát, trên thực tế hết sức an tâm, cũng là có thể khu xử làm vài việc. Không có vấn đề, tiểu nhân nhất định đem này chút ra phục vụ tốt. Bình Nhị cười đến miệng đều muốn toét ra. Chỉ cần đem này chút lão gia mang đến mấy cái động tiêu tiền, nơi đó quản sự đều là cùng hắn ước hẹn, làm sao cũng sẽ không thiếu đi hắn chỗ tốt. Không biết công tử nghĩ đi trước nơi nào? Nhìn Tần Phi Ngư một đám người rời đi, Hùng Hắc cung kính hỏi. Đi trước xưởng đóng tàu nhìn một chút. Đoàn Ngọc hạ quyết định, cùng sau lưng Hùng Hắc. Nhìn hắn hung hãn dáng người, như có điều suy nghĩ. Công tử đang nhìn cái gì? Loại ánh mắt này khiến cho Hùng Hắc sờ lên đầu, chất phác cười một tiếng, trong đôi mắt lại hình như có tinh quang lóe lên. Không có gì, chỉ là nhìn ngươi này thể trạng, có thể xưng một tiếng tráng sĩ, cũng chỉ tình nguyện làm những việc vặt này sao? Có thể có nghĩ quên làm một phen sự nghiệp? Đoàn Ngọc thuận miệng hỏi một câu. Ta cũng là cũng muốn. Lần trước Đông Trần một cái giáo úy tạt qua, cũng là nhìn chúng ta một phần lực khí, mở ra thân binh vị trí tới mời chào. Chỉ là cha ta có mệnh, không có đến trước 20 tuổi, không thể rời đi Lâm Vân Cảng ra ngoài sông sáo. Hùng Hắc thở dài một tiếng. Ồ, nguyên lai ngươi còn chưa 20 tuổi. Đoàn Ngọc lúc này mới hơi hơi kinh ngạc, từ bên ngoài nhìn vào. Này Hùng Hắc lưng hùm vai gấu, trên mặt sợi râu như là thép nguội, đặc biệt là bởi vì mặt đen, khó tránh khỏi mang theo vài phần hung thần ác sát mùi vị, khiến cho người rất khó coi ra hắn thực tế tuổi tác. Chưa tới 20, liền có như thế thể phách, quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Nghe được câu trả lời này, liền không khỏi thở dài một tiếng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.